Câu chuyện giữa hắn và tôi. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 17. Hình bóng bị lãng quên. Nè, Nhi, Nhi sao thế? Tiếng gọi của Tuyết làm Nhi bừng tỉnh. Không, không sao. Nhi thiệt tình, dù anh chàng đó có đẹp trai cỡ nào cũng không nên như người mất hồn vậy chứ. Hồng nói, còn Nhi thì im lặng không trả lời. Ui, mình khát nước quá à, hay là tụi mình qua bên đó mua nước đi. 2T, Goss, 1, nhỏ anh đề nghị, ý kiến hay đấy, và lại cũng chưa bắt đầu trận đấu mừ. 2T, Goss, 46, Hồng, y ình đi với, Nhi đi luôn không? 2T, Kun, 10, Tuyết, thôi, khỏi, Nhi khẽ lắc đầu, Nhi nè, em vẫn ổn thiệt chứ? Long hỏi, tất nhiên. Anh chàng hồi nãy tên Tuấn thì phải. Không lẽ hắn là... Đủ rồi. Nhi cắt ngang lời nói của Long. Hắn không còn quan hệ gì với tôi nữa đâu. Vậy hắn đúng là... Nhi đáp thật nhẹ. Lúc này trong lòng Nhi bỗng cảm thấy đau đớn. Rõ ràng là Nhi đã không còn thích hắn nữa. Nhi tự nói với mình như vậy đấy. Nhưng tại sao? Tại sao khi gặp lại hắn, cô lại thấy khó chịu như vậy? Lẽ nào cô vẫn chưa thể quên được hắn? Lát anh phải cố gắng nhé. Nhi nói với Long. Đừng để thua hắn. Nét mặt Nhi bỗng lắng xuống. Anh sẽ cố. Long như hiểu được tâm trạng của Nhi hiện giờ nên anh cũng không hỏi gì thêm nữa. Anh có thể giúp tôi một điều được không? Sao? Cố lên Tuấn ơi y. Chà, Tuấn nè. Cậu được nhiều người mến mộ thiệt đấy. Thật đáng ghen tị. Phiền phức thì có. Họ ai cũng điên hết cả rồi. Tuấn nói rồi bước đi. Và rồi lại dừng lại. Trước mắt Tuấn chính là Nhi. Tuấn đứng đó nhìn Nhi. Còn Nhi cũng đứng đó nhìn Tuấn. Hai người mặt đối mặt với nhau giữa bao đám người trong cái nhà thi đấu náo nhiệt ấy. Tuấn. Lâu rồi không gặp. Nhi nở một nụ cười nhẹ. Nhi. Sao cô lại ở đây? Vậy sao cậu lại ở đây? Tôi đến để thi đấu. 2T Kun, 22. Thì tôi cũng đến để xem người ta thi đấu. Hai người im lặng một lát rồi tự nhiên phá lên cười sằng sặc. Cũng hơn 3 tháng rồi nhỉ. Cậu vẫn khỏe chứ? Khỏe. Tuấn trả lời nhanh. Cậu tham gia vào đội bóng rổ từ khi nào vậy? Mới đây thôi. Cậu đúng là vẫn như xưa. Không có gì thay đổi cả. Lúc nào cũng không thích nói nhiều. 2T, Goss, 14, Nhi lại mỉm cười. Dạo này, cô sao rồi? 2T, Kun, 32, tôi hả? Nhi suy nghĩ một lát rồi nói. Bình thường, Nhi, thì ra em ở đây. Long chạy đến chỗ Nhi. Anh Long, 2T, Kun, 26, vừa mới thấy Long. Nét mặt Nhi bỗng vui tươi hẳn lên. Giới thiệu với cậu nè. Đây là anh Long, bạn trai của mình. 2T, Goss, 116. Vừa nói Nhi vừa khoác tay Long. Bạn trai, đúng vậy. Anh ấy lát sẽ là đối thủ của cậu đấy. Cậu nhớ nhẹ tay nha. 2T, Goss, 49. Tuấn, rất vui được biết cậu. Long chìa tay ra định bắt tay với Tuấn. Hai tình địch trong tương lai cuối cùng đã chạm mặt nhau. Chào, Tuấn nói nhưng không đưa tay ra mà chỉ quay mặt sang chỗ khác. Long nè, đây, cho anh đấy. 2T, Goss, 68, gì thế? 2T, Kun, 3, chìa khóa hình chim cánh cụt. Nó sẽ phù hộ cho anh chiến thắng. Cảm ơn em. 2T, Kun, 8, nè. Tuấn, Nhi quay phát người lại. Tuấn đâu rồi? Cậu ta, đi rồi. Nhi bỗng ôm bụng cười sảng khoái. Sao thế Nhi? Anh có nghĩ là hắn ta ghen không? 2T Kun, 10. Anh không biết. 2T Kun, 32. Lâu rồi mới được cười sảng khoái thế này. 2T Goss, 114. Em làm thế liệu có đúng không? Long hỏi. Đang cười Nhi chợt xịu mặt lại. Em bảo anh đóng giả làm bạn trai em là để chọc tức hắn. Nhưng em nói hắn không có thích em mà. Nếu thật sự như vậy thì hắn làm sao mà ghen với anh được? Câu nói của Long khiến lòng Nhi xe thắt lại. Nhi à, em làm tất cả những chuyện ấy làm gì cơ chứ? Hai tê cun, 11, thì để chọc hắn chơi. Đó không phải là mục đích của em. Dù ở ngoài cuộc nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rất rõ. Em vẫn còn thích hắn. Đúng chứ, anh nói gì? Tôi còn thích hắn. Nhi bỗng đứng ngây ra. Long, tiếng một người con gái bất chợt vang lên. Mỹ Phụng, sao Phụng lại ở đây? Long hỏi. Thì Phụng đến cổ vũ Long mà. Chuyện lần trước Phụng biết lỗi rồi. Long đừng giận nha. Phụng nhìn Nhi. Xì, mày cũng ở đây à? Thôi mà, Phụng, không phải Phụng nói biết lỗi rồi sao? Nhưng mà, lần trước Phụng không có đánh cô ấy thiệt đấy. Là do nó tự đánh mình mà. Hai tê, Goss, 65, đừng nhắc đến nữa được chứ. Phụng, hai tê, Goss, 64, lúc nào Long cũng tin nó là sao chứ. Hai tê, ách, 8, tôi, muốn ra ngoài một tí. Nhi nói bằng một giọng rất mệt mỏi. Nè, Nhi, chờ, Phụng, buông tay ra nào. Hai tê cun, 30. Không buông đâu, con bé ấy chạy thì cứ để nó chạy đi. Long đuổi theo làm gì? Trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi kìa. Hai tê cun, 24, Phụng vừa nói vừa kéo tay Long. Lúc này, Long chỉ còn biết để mặc Nhi, và lủi thủi đi vào trận đấu. Xả, Nhi mở vòi nước và dùng tay xả vào mặt mình cho tỉnh táo. Em vẫn còn thích hắn. Đúng chứ, mình... Có thật sự như Long nói không? Tại nhà Nhi, phù, hôm nay mình về sớm. Không biết hắn và Long thì đấu thế nào rồi. Nhi buồn bã nhìn vào tấm hình chụp chung với Tuấn. Mình, sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Cạch, Nhi, em có đây chứ? Thắng mở cửa phòng Nhi. Nè, sao anh lúc nào vào phòng tôi cũng không gõ cửa thế hả? Muốn ăn đấm nữa phải không? Ý, không. Không phải. Em đừng có giận. Nếu không dễ thành bà già lắm đó. Gru, anh làm ơn ra ngoài giùm tôi. Nhi quát. Thôi mà. Mà em có muốn đi vũ trường với anh không? Hai tê. Goss. 11. Thấy em đang buồn buồn. Nhưng chỉ cần đi đến đó là em sẽ vui liền. Hai tê. Goss. 4. Không cần. Vui lắm đó. Không, náo nhiệt lắm đó. Không, bảo đảm em sẽ thích mê cho coi. Đã bảo không cần mà. Sao anh nhiều chuyện thế? Vậy thôi. Không thích thì anh đi một mình. Bài nhé, ê nè. Nhi gọi. Sao đây? Có thật, là đi đến đó sẽ có thể quên hết mọi phiền muộn chứ? Hai tê cun, 32. Hì, tất nhiên, thắng cười. Thắng và Nhi cùng bước xuống chiếc xe taxi. Bước vào street. Street là tên một vũ trường. Nó tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để người vào cảm thấy thoải mái. Trời đã tối. Bên trong còn tối hơn. Dưới ánh đèn chói lòa. Từng tốp nam nữ cùng nhau nhún nhảy theo những điệu nhạc rộn rã. Đây là vũ trường à? Nhi hỏi. Em thấy sao? Bình thường. Em có muốn qua bên đó nhảy không? Không, tôi muốn qua đó ngồi hơn. Nói xong, Nhi bước đến chỗ ấy. Kéo ghế ngồi xuống, và gọi một ly rượu. Nhi uống một hơi hết, rồi lại gọi thêm một ly. Xong rồi lại gọi tiếp. Cứ thế, chẳng biết Nhi đã uống bao nhiêu ly rồi. Đầu óc Nhi bắt đầu choáng váng. Cô đưa mắt nhìn khắp nơi. Nhìn như muốn tìm một ai đó trong đám biển người bao la này. Thắng đang nhảy bên đó. Thấy Nhi như vậy, vội chạy đến và hỏi. Nhi, trời, sao em uống nhiều rượu thế hả? Em chưa đủ 18 tuổi thì không được uống rượu đâu đấy. Kệ tôi, anh đi đi. Nhi hất tay Thắng ra. Nhi à, Thắng, là mày đó hả? Cường, mày đứng đây làm gì? Lại đây để tao giới thiệu ấy, em xinh lắm nè. Không được rồi, em gái tao đang say. Tao phải đưa nó về nhà. Em gái mày, con Linh đó hả? Không, là đứa khác, con bố dượng tao với bà vợ đời trước ấy. Vậy à, nhưng xem nó say như vậy. Thôi thì cứ để nó nằm đây một chút đi. Còn mày thì đi với tao. Ok, ok thì ok. Nói rồi Thắng bỏ đi với Cường, để lại Nhi một mình. Nè, em gái, sao ngồi đây một mình buồn thế? Muốn đi chơi với bọn anh không? Hai thằng con trai lạ mặt tiến đến chỗ Nhi đang ngồi. Ừ, không, không cần. Các người tránh ra đi. Kìa, em làm gì mà bực tức ghê chứ? Chắc em mới bị thất tình hả? Thôi, đừng buồn, có bọn anh chơi với em đây mà. Ừ, nóng, đừng, ưng vào tôi mà. Nhi lắc đầu lia lịa. Em nóng à? Đừng lo, bọn anh sẽ dẫn em đến một nơi thật mát mẻ. Có thật không? Tất nhiên, chỉ cần em chịu đi theo bọn anh. Tên con trai khoác tay lên vai Nhi và cười nham nhở. Cách chương.